bé đáng thương được lão đại hào môn đón về. Chương 27, hành trình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, đúng như đã hẹn, Lục Minh Thu ra khỏi nhà. Khi đến cổng khu chung cư, cậu thấy Sầm Thời đã đợi sẵn bên chiếc xe Pura màu trắng thuê từ trước. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu rượu vang, dưới ánh mặt trời ánh lên những tia sáng mềm mại, tựa như mặt nước gợn lăn tăn. Bên cạnh hắn, Tạ Từ Tuyết khoác một bộ âu phục xanh ngọc, dáng người cao ráo, đứng thẳng như cây bạch dương giữa sa mạc. Trong miệng anh ngậm một điếu thuốc, làn khói trắng mỏng manh bay lên, làm cho khuôn mặt vốn lạnh nhạt lại càng thêm mờ ảo. Qua màn sương khói ấy, Lục Minh Thu có thể nhìn rõ hàng chân mày đang nhíu lại của anh. Tạ Từ Tuyết xưa nay luôn điềm tĩnh, ít khi để lộ cảm xúc, giống như một thanh kiếm sắc giấu trong vỏ, không phô trương nhưng đầy nội lực. Thế nhưng hôm nay, ánh mắt hắn tối lại, vẻ mặt trầm mặc, không khó để nhận ra tâm trạng không tốt. Huống chi, anh đang hút thuốc. Trong ký ức của Lục Minh Thu, đây là lần đầu tiên cậu thấy Tạ Từ Tuyết hút thuốc. Không rõ vì sao, từ hành động hiếm hoi này, cậu cảm nhận được một nỗi niềm phức tạp. Có lẽ là vì trong khoảng thời gian tới, hai người họ sẽ xa nhau, và điều đó khiến Tạ Từ Tuyết bận lòng. Cho nên, anh mới im lặng rút một điếu thuốc, để khói thuốc che đi cảm xúc thật của mình. Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, Lục Minh Thu không nhịn được bật cười. Cậu cảm thấy bản thân có chút suy nghĩ quá nhiều, thậm chí hơi khó hiểu. Nhưng điều cậu không biết là sự thật đúng là như vậy. Tạ Từ Tuyết chịu ảnh hưởng từ sự dạy dỗ nghiêm khắc của mẹ, từ nhỏ đã hình thành thói quen kiềm chế cảm xúc và hành xử có chừng mực. Vì thế, anh chưa bao giờ nghiện thuốc, chỉ khi phiền muộn cực độ mới rút ra một hai điếu. Lần này cũng vậy, biết rằng chẳng bao lâu nữa sẽ phải xa Lục Minh Thu. Anh không thể nào vui vẻ nổi, trong lòng chất chứa tâm sự. Anh đành hướng Sầm Thời xin một điếu thuốc, nhưng vừa mới châm lên, Lục Minh Thu đã xuất hiện. Anh dập thuốc ngay bên cạnh thùng rác, sau đó lấy từ túi ra một viên kẹo bạc hà, bỏ vào miệng. Xong xuôi, hắn mới xoay người bước tới, tự nhiên đón lấy hành lý trong tay Lục Minh Thu. Có lẽ vì sắp phải chia xa, bầu không khí giữa hai người hôm nay so với trước đây lại có chút khác biệt tốt hơn, nhưng cũng vi diệu hơn. Tạ Từ Tuyết giúp Lục Minh Thu đặt hành lý vào cốp xe. Trong lúc anh bận rộn, ánh mắt của Lục Minh Thu vô thức dõi theo anh, thi thoảng lại muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Rất nhanh, hành lý đã được sắp xếp ổn thỏa. Tạ Từ Tuyết xoay người lại, bắt gặp đôi mắt Lục Minh Thu đang nhìn mình. Thoáng ngạc nhiên, anh chợt mỉm cười. Lục Minh Thu, giọng điệu anh có phần trịnh trọng, như thể muốn nói ra điều gì quan trọng, khiến trái tim Lục Minh Thu bất giác khẽ siết lại. Cậu hỏi, sao vậy? Tạ Từ Tuyết tiến lên hai bước, đứng trước mặt Lục Minh Thu, cách cậu chỉ nửa cánh tay. Sắc mặt anh đã dịu đi nhiều, nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm lại ẩn chứa sự không nỡ và quyến luyến. Đi đường cẩn thận, tôi chờ em trở về. Giọng nói trầm khàn, ấm áp nhưng cũng chất chứa lưu luyến, vô thức khiến người ta rung động. Lục Minh Thu cảm thấy lỗ tai mình như bị câu nói này làm cho tê dại. Cậu suy nghĩ một chút, sau đó khẽ mỉm cười. Hẹn gặp lại, chờ tôi nghĩ kỹ, nhất định sẽ cho anh một câu trả lời. Dứt lời, cậu xoay người lên xe. Sầm Thời bước tới, vỗ vai Tạ Từ Tuyết, cười cợt nhà. Anh, chờ em trai đây giúp anh một tay. Tạ Từ Tuyết phất tay, ra hiệu cho hắn mau chóng lên xe. Sầm Thời nói lời tạm biệt với anh trai, sau đó ngồi vào ghế lái, thắt chặt dây an toàn. Hắn nhấn chân ga, điều khiển chiếc xe Việt dã lao đi mạnh mẽ. Lục Minh Thu vội vàng ngoảnh đầu lại, xuyên qua cửa sổ xe nhìn về phía sau, chỉ thấy Tạ Từ Tuyết vẫn đứng nguyên tại chỗ, bóng dáng anh chìm trong ánh nắng vàng rực. Ánh sáng ấy vốn dĩ nên mang lại cảm giác ấm áp, nhưng vì xung quanh quá mức trống trải, lại khiến anh trông có phần cô đơn, tĩnh mịch. Lục Minh Thu muốn nhìn thêm một chút, nhưng xe đã nhanh chóng tăng tốc, chỉ trong chớp mắt đã kéo dài khoảng cách vài mét. Đến khi cậu ngẩng đầu lần nữa, bóng người phía sau đã dần nhạt nhòa, cuối cùng biến mất hẳn, chỉ còn lại một mảnh xuân sắc rực rỡ. Chiếc xe Việt dã bon bon trên cao tốc, một đường rời xa Dung Thành. Lục Minh Thu ngắm nhìn khung cảnh vùn vụt lướt qua ngoài cửa sổ, trong lòng dâng lên cảm giác trống trải khó tả. Đôi khi, cậu có cảm giác như cuộc sống hiện tại chỉ là một giấc mộng, sợ rằng khi tỉnh lại, mình sẽ lại đơn độc trong căn biệt thự quạnh quẽ ấy. Nhưng mỗi khi nhớ đến Tạ Tử Tuyết, loại ảo giác này lại dần tan biến. Lần này cũng vậy, ý niệm mơ hồ vừa trỗi dậy, cậu liền đưa mắt nhìn quanh. Đập vào mắt là vẻ mặt kiêu ngạo bất kham của Sầm Thời, hoàn toàn khác với ánh nhìn dịu dàng của Tạ Tử Tuyết. Sầm Thời phát hiện cậu khác thường, liền vươn tay bật loa xe, quay sang hỏi, thế nào, nhớ anh tôi à? Lục Minh Thu đúng là đang nghĩ đến Tạ Tử Tuyết, nhưng lại không muốn thừa nhận. Cậu im lặng, không đáp. Sầm Thời không nhận được câu trả lời như mong đợi, nhưng cũng chẳng bận tâm, thản nhiên chuyển chủ đề. Suốt chặng đường sau đó, phần lớn thời gian cậu chỉ đóng vai người nghe, bởi Sầm Thời nói quá nhiều, tốc độ nhanh, tư duy lại quá mức nhảy cóc, khiến cậu đôi khi không theo kịp dòng suy nghĩ của hắn. Lục Minh Thu bất giác nhớ lại những cuộc trò chuyện với Tạ Tử Tuyết. Hai người bọn họ luôn đồng điệu về suy nghĩ, hiếm khi xảy ra sự lệch pha quá lớn. Chính vì vậy, cậu luôn xem anh như một tri kỷ hiếm có. Nhận ra điều này, Lục Minh Thu bỗng chốc giật mình. Rời khỏi Dung Thành chưa bao lâu, cậu đã nhớ Tạ Tử Tuyết nhiều đến vậy. Điều này có nghĩa là gì? Lục Minh Thu cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn không thể tìm ra câu trả lời. Dù sao thì cậu đã xa rời những dung đờ, ổng tì, NS tảng quá lâu, đến mức không thể lý giải được nỗi nhớ của chính mình. Đúng lúc này, điện thoại trong túi rung nhẹ. Lục Minh Thu cúi đầu nhìn, phát hiện là tin nhắn WeChat của Tạ Tử Tuyết, hơn nữa còn là tin nhắn thoại. Cậu lập tức đeo tai nghe Bluetooth, đầu ngón tay chạm nhẹ màn hình, mở tin nhắn ra. Giây tiếp theo, giọng nói trầm ấm của Tạ Tử Tuyết vang lên trong tai nghe. Âm sắc hắn ôn hòa, như thể viên ngọc ngâm trong nước, dịu dàng đến mức khiến người nghe rung động. Anh khẽ thở dài, chậm rãi nói, làm sao bây giờ, tôi đã bắt đầu nhớ em rồi. Lỗ tai Lục Minh Thu lập tức nóng bừng, cậu nắm chặt điện thoại, băn khoăn không biết có nên đáp lại hay không, thì đột nhiên tin nhắn giọng nói vừa gửi bị thu hồi. Trên màn hình, cái tên Tạ Tử Tuyết biến thành dòng chữ đối phương đang nhập tin nhắn. Lục Minh Thu đợi một lúc lâu mà không thấy tin nhắn mới gửi đến. Cậu khẽ mím môi, không đoán được ý đồ của Tạ Tử Tuyết, liền dứt khoát gửi một dấu. Qua đó, vài giây sau, Tạ Tử Tuyết hồi đáp. Tạ Tử Tuyết, vừa rồi tôi thu hồi một thứ không quan trọng, em đừng để ý. Lục Minh Thu không nhịn được bật cười. Hai người quen nhau đã lâu, đây là lần đầu tiên cậu thấy Tạ Tử Tuyết không thẳng thắn như vậy. Nhưng chính sự thiếu dứt khoát này lại khiến anh trở nên gần gũi hơn, làm cậu nhận ra rằng ngay cả người bình tĩnh như Tạ Tử Tuyết cũng có những khoảnh khắc trẻ con. Cậu cúi mắt, chậm rãi trả lời, Lục Minh Thu, anh gửi tin nhắn thoại, tôi đã nghe thấy hết rồi. Tạ Tử Tuyết, được rồi. Tôi thừa nhận tôi đặc biệt nhớ em. Cách một màn hình điện thoại, lời nói của Tạ Tử Tuyết thẳng thắn hơn rất nhiều. Lục Minh Thu bất giác nhớ đến lần đầu tiên hai người trò chuyện qua WeChat. Khi đó, Tạ Tử Tuyết từng nhắn rằng, cậu là người đầu tiên khiến tôi nhớ mãi không quên. Khi ấy, cậu chỉ thấy lời này thật đường đột, lo sợ Cố Thiếu Dung biết được. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cậu mới hiểu được tình cảm của Tạ Tử Tuyết bắt đầu từ đâu. 7 năm trước, lần gặp gỡ thoáng qua đối với Lục Minh Thu chỉ là một cuộc gặp tình cờ. Nhưng với Tạ Tử Tuyết, đó lại là nhất kiến trung tình. Lục Minh Thu mím môi, tâm trạng phức tạp, cậu còn đang đắn đo không biết nên trả lời thế nào thì bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, cậu mới nhận ra chiếc xe đã rời khỏi đường cao tốc. Tiến vào một thành phố, cậu quay sang hỏi, chúng ta đến đâu rồi? Sầm Thời trả lời, Lô Định, tôi muốn đi xem Lô Định Kiều. Sau đó ăn một bữa rồi buổi chiều sẽ tiếp tục lên đường đến Khang Định. Nghe vậy, Lục Minh Thu liền biết nên hồi đáp Tạ Tử Tuyết thế nào. Cậu gửi một tin nhắn thoại, nói rằng mình và Sầm Thời đã đến Lô Định. Nhờ vậy, chủ đề trò chuyện giữa hai người cũng chuyển sang hành trình của chuyến đi. Xe dừng lại gần Lô Định Kiều. Lục Minh Thu bước xuống, lập tức bị khung cảnh trước mắt thu hút, dòng sông chảy xiết. Trên mặt nước là cây cầu treo bằng dây xích vắt ngang. Cậu không khỏi nhớ đến câu thơ: Kim Sa Thủy chụp núi cao vút tận tầng mây ấm, đại cầu tạm hoành xích sắt hàn. Nhưng chỉ khi thực sự đặt chân lên cầu, cảm nhận mặt sàn lắc lư dưới chân, cậu mới hiểu thế nào là xích sắt hàn. Đi đến giữa cầu, bất ngờ Sầm Thời vòng tay ôm cổ cậu, cười hì hì, nào, chụp một tấm ảnh kỷ niệm. Lục Minh Thu bị hành động đột ngột của Sầm Thời làm giật mình. Thành ra, khi Sầm Thời ấn chụp ảnh, cậu hoàn toàn chưa kịp phản ứng, dẫn đến kết quả là một tấm hình với vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm. Trong ảnh, một bên là Sầm Thời rạng rỡ cười tươi, còn một bên là Lục Minh Thu với nét mặt bình thản, tạo thành sự đối lập rõ rệt, giống như một bông hoa cao lãnh bị ép chung khung hình với một mặt trời nhỏ rực rỡ. Sau khi rời khỏi Lô Định Kiều, Sầm Thời lập tức gửi tấm ảnh vừa chụp cho anh trai mình. Không ngoài dự đoán, chưa đến 10 phút sau đã nhận được hồi đáp. Tạ Tử Tuyết, chụp thêm vài tấm nữa. Vài giây sau, lại có một tin nhắn gửi đến. Tạ Tử Tuyết, chỉ chụp Lục Minh Thu. Em thì khỏi cần vào khung hình. Sầm Thời trợn tròn mắt, bày tỏ sự bất mãn với hành vi trọng sắc khinh đệ này. Lục Minh Thu vô tình nhìn thấy biểu cảm của hắn, tò mò hỏi, có chuyện gì sao? Sầm Thời lật điện thoại, đưa đoạn hội thoại cho cậu xem, bĩu môi nói, đang trò chuyện với anh trai tôi đấy. Ban đầu, hắn nghĩ rằng Lục Minh Thu sẽ không có phản ứng gì. Nhưng bất ngờ là sau khi đọc xong, cậu lại bật cười, mà nụ cười này còn mang theo ý vị sâu xa, như thể bị lời của Tạ Tử Tuyết chọc vui vậy. Hơn nữa, cậu còn nghiêng đầu hỏi, Sầm Thời, tôi có thể trả lời anh ấy một câu không? Đương nhiên rồi, Sầm Thời hào phóng đưa điện thoại qua. Lục Minh Thu suy nghĩ chốc lát, sau đó nhanh chóng gõ một tin nhắn. Sầm Thời hiếu kỳ ghé mắt nhìn thử, lập tức cảm thấy câu này chắc chắn sẽ khiến anh trai hắn tức điên. Sầm Thời, em chụp rất nhiều tấm, muốn xem không? Không cho xem. Vài giây sau, quả nhiên Tạ Tử Tuyết phản ứng ngay lập tức. Tạ Tử Tuyết, Tạ Tử Tuyết, Sầm Thời, mấy ngày ấy tôi không dạy dỗ cậu, cậu lại nôn nóng muốn bị mắng sao? Lục Minh Thu lần đầu tiên thấy Tạ Tử Tuyết nói chuyện kiểu này, cảm thấy khá mới mẻ. Cậu nhìn Sầm Thời bằng ánh mắt ý vị sâu xa, cảm thán, anh cậu giữ với cậu quá nhỉ, anh trai tôi lúc nào cũng giữ lắm. Sầm Thời rốt cuộc cũng tóm được cơ hội than phiền, đừng nhìn bề ngoài anh ấy lúc nào cũng ôn hòa, cư xử lịch thiệp, đó chẳng qua là do được giáo dục tốt thôi. Thực tế, anh ấy là người rất lạnh nhạt, mà khi tức giận thì cực kỳ đáng sợ. Tôi với em gái từ nhỏ đã không dám chọc giận anh ấy. Lục Minh Thu mở to mắt, cậu cảm thấy Tạ Tử Tuyết mà Sầm Thời miêu tả dường như là một người hoàn toàn khác so với hình ảnh cậu vẫn quen thuộc. ngươi có phải cảm thấy hình tượng của anh trai tôi khác xa nhau quá không? Sầm Thời đột nhiên hỏi. Lục Minh Thu gật đầu. Tôi chưa từng thấy anh ấy tức giận bao giờ. Sầm Thời hơi cúi đầu, khiến cặp kính râm trên sống mũi trượt xuống, lộ ra đôi mắt xanh biếc. Hắn bật cười, nói, bởi vì anh ấy đặc biệt thích cậu. Lời vừa dứt, tim Lục Minh Thu khẽ rung lên. Cậu không nhịn được hỏi lại, anh ấy rốt cuộc thích tôi ở điểm nào? Tôi cũng không biết. Sầm Thời nhún vai, sau đó bổ sung, thật ra thì 7 năm trước anh ấy đã từng hỏi tôi về cậu, còn nói muốn theo đuổi cậu. Nhưng khi đó, gia đình sư huynh gặp một số chuyện, anh ấy buộc phải ra nước ngoài phát triển. Thế là hai người bỏ lỡ nhau. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ ngay từ lần đầu gặp cậu, anh ấy đã nhất kiến trung tình rồi. Lục Minh Thu lặng thinh hồi lâu, ánh mắt dõi theo dòng sông cuồn cuộn trôi. Trong đầu cố gắng nhớ lại cuộc gặp gỡ năm xưa, nhưng dù có nỗ lực đến đâu, cậu cũng không thể nhớ ra hình ảnh cụ thể của Tạ Từ Tuyết khi đó. Trong ký ức của cậu, chỉ có những nét phác thảo mơ hồ, mà không có một gương mặt rõ ràng. Lục Minh Thu khẽ thở dài, trong lòng không khỏi hiện lên 4 chữ thời gian khó giữ. Cậu nghĩ, với những năm tháng đã bỏ lỡ giữa mình và Tạ Từ Tuyết, không từ ngữ nào thích hợp hơn để miêu tả ngoài 4 chữ ấy. Cách chương.